Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 67, lão sư giúp ta hoạt động gân cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể phảng phất là bị đạn pháo mãnh liệt va chạm đồng dạng. Tên kia đồng học rơi trên mặt đất lúc. Toàn thân đều là máu me nhầy nhụa. Tràng diện đáng sợ dị thường. Tôn lão sư ngữ khí tràn đầy chán ghét. Mẹ nó, không phải liền là phá khối ra. Là ở chỗ này không dứt. Nghe lão tử tâm phiền ý loạn. Đỗ Vân nhìn xem tràng cảnh này. Trong lòng một trận run rẩy. Mẹ nó, cái này tôn lão sư so kia họ Lý lão sư còn muốn thô bạo. Nếu có một điểm không phù hợp yêu cầu của hắn, vậy hắn chính là một cước đạp tới. Đỗ Vân kinh ngạc đồng thời cũng mang theo mê hoặc. Gia hỏa này làm sao đi một chuyến nhà vệ sinh liền cùng biến thành người khác giống như. Chẳng lẽ hắn là tinh thần phân liệt, hoặc là bởi vì hút thuốc nguyên nhân để tính tình của hắn trở nên 10 phần táo bạo. Đỗ Vân một bên tự hỏi, một bên làm lấy động tác. Thế nhưng là đột nhiên thất thần, để hắn động tác chậm nửa nhịp. Rất không may, thói quen này tính động tác vừa lúc bị tôn lão sư bắt được. Ngay tại nổi nóng hắn, toàn thân lệ khí đi qua. Đỗ Vân biến sắc, thân thể lập tức căng thẳng. Mẹ nó, lão sư này con mắt cũng quá nhọn đi. Đồng học, khi đi học ngươi vì sao lại thất thần? Ngươi là đang gây hấn ta. Cho rằng ta giáo động tác có vấn đề có đúng không? Tôn lão sư đến Đỗ Vân trước người. Phảng phất một tòa núi lớn. Kia thân ảnh khôi ngô hoàn toàn. Đem Đỗ Vân thân thể bao trùm. Tôn lão sư cư cao lâm hạ trong ánh mắt. Tràn đầy nộ khí cùng ác độc. Giờ phút này. Đỗ Vân cái trán chảy ra một tầng mồ hôi dịn. Có chút ngẩng đầu. Nói. Lão sư. Vừa rồi ta đang nhớ lại trước đó động tác, cho nên có chút thất thần, nhưng tuyệt đối không phải là bởi vì chương trình học của ngươi vấn đề. A, nguyên lai là đang nhớ lại trước đó động tác sao? Vậy ta lại giúp ngươi uốn nắn một chút động tác đi. Thoại âm rơi xuống sát na, hắn bàn tay lớn kia trực tiếp chộp tới. Đỗ Vân diện mục trầm xuống, nhất thời không biết nên làm thế nào. Bởi vì phản kháng hoặc là không phản kháng, với hắn mà nói đều không phải kết quả tốt. Đại thủ trực tiếp chộp vào Đỗ Vân trên cánh tay. Ngay sau đó, máu đỏ tươi quản tại da hạ nhúc nhích. Một cỗ khí tức kinh khủng từ tôn lão sư thể nội truyền đến. Đê cấp, mẹ nó, liều mạng, Đỗ Vân ánh mắt quét ngang. Bàn tay lật qua lật lại, liền muốn đem nát sọ chùy lấy ra. Đúng lúc này. Trong óc của hắn đột nhiên vang lên một đạo thanh âm thanh thúy. Buông lỏng cánh tay của ngươi. Đem quyền khống chế giao cho ta. Phương thanh thanh âm như là tiếng trời. Khiến Đỗ Vân vừa mừng vừa sợ. Đỗ Vân vừa muốn nâng tay lên cánh tay đột nhiên rơi xuống. Nguyên bản cánh tay trắng kiện đột nhiên trở nên tinh tế mà trắng nõn. Hoàn toàn chính là một người nữ sinh cánh tay. Cây kia làm đồng dạng thô to cánh tay. Một thanh nắm chặt Đỗ Vân cánh tay, bỗng nhiên nhấc lên, nhưng mà, khiến tôn lão sư kinh ngạc chính là, Đỗ Vân cánh tay không có bị xé nứt, thậm chí không có thể làm cho cái sau gót chân cách mặt đất mảy may. A, tôn lão sư ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn, nhưng tiếp lấy lộ ra một tia cười lạnh. Hảo tiểu tử, ta còn nhìn lầm, lời còn chưa dứt, tôn lão sư lần nữa chộp vào Đỗ Vân bả vai. Năm ngón tay lần nữa phát lực, so với một lần trước còn kinh khủng hơn quỷ lực, lần nữa trên bờ vai đánh tới. Cùng lúc đó, Đỗ Vân cánh tay phải ra, cũng có màu đỏ kinh mạch, như cùng sống vật đồng dạng tại lan tràn. Tôn lão sư lần nữa phát lực, cắn răng nghiến lợi trừng mắt Đỗ Vân, vẫn như trước không có thể đem đầu kia mảnh giống như gậy trúc cánh tay xé rách xuống dưới. Tôn lão sư ra mặt có chút run rẩy. Ánh mắt mang theo nổi giận đồng thời, cũng mang theo không dám tin. Hắn cảm nhận được rõ ràng một cỗ sức càng mạnh càng đáng sợ. Tại cùng hắn chống lại lấy, đây cũng là hắn không có cách nào dung chuyển trước mắt cái này học sinh nguyên nhân. Hắn thậm chí có loại cảm giác, trước mắt cái này học sinh là cố ý gây chuyện. Để cho hắn tại đông đảo học sinh trước mặt xấu mặt. Nghĩ tới đây, Tôn lão sư lần nữa dồn hết sức lực. Nhưng cho dù lòng bàn chân hắn mặt đất đã băng liệt lõm, đều không thể đem Đỗ Vân bả vai rung chuyển một tơ một hào. Lại lần nữa cứng ngắc lại một lát, Tôn lão sư đột nhiên đem mình tay thu về. Sắc mặt hắn lộ ra khó coi, cùng càng nhiều nổi giận. Còn lại học sinh thì là mặt mũi tràn đầy mê hoặc. Tình huống như thế nào? Lão sư lần này làm sao tốt như vậy nói chuyện? Hoàn toàn không có vừa rồi cường thế dáng vẻ. Đỗ Vân nhìn xem trước mặt cái mặt này sắc xanh xám lão sư. Hắn trong nháy mắt linh cơ khẽ động, cho cái bậc thang để hắn hạ. Thật là muốn cảm tạ Tôn lão sư. Biết ta khớp nối xương không tốt, còn đặc địa cho ta xoa xoa, giúp ta giãn ra gân cốt một chút. Cũng nhiều thua thiệt lão sư ngươi mở rộng vận động, ta hiện tại thân thể cảm giác dễ chịu nhiều. Tạ ơn Tôn lão sư, ta hiện ngươi mở rộng vận động hiệu quả thật hiệu quả nhanh chóng. Tôn lão sư ngẩn người, ho nhẹ một tiếng, nói, thân thể tố chất của ngươi tính không tệ. Bất quá về sau được nhiều nhiều chú ý hoạt động, thân thể tựa như máy móc đồng dạng, thời gian dài không cần liền sẽ rỉ sét, cho nên nhất định phải siêng năng luyện tập, khắc khổ rèn luyện. Nói xong, hắn liền quay đầu tiếp tục quát lớn còn lại học sinh. Nhìn xem các ngươi ủy viên học tập, không quang học tập thành tích tốt, tố chất thân thể cũng là làm ta cảm thấy chấn kinh tốt. Nhìn nhìn lại chính các ngươi, từng cái tựa như là búp bê đồng dạng, đụng một cái liền nát, quả thực để cho ta chán ghét. Còn nhìn cái gì vậy? Tranh thủ thời gian cho ta rèn luyện đi. Các học sinh vội vàng thu hồi ánh mắt, vô cùng nghiêm túc làm lấy mở rộng vận động. Tất cả mọi người thật đúng là tin, tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Cánh tay phải, những cái kia quỷ dị màu đỏ kinh mạch một chút xíu biến mất. Tái nhợt mà nhỏ bé cánh tay dần dần biến thành bình thường bộ dáng. Phương Thanh khinh thường nói, liền cái này, nghĩ tách ra đụng đến ta cánh tay, lại tu luyện 100 năm đi. Người vì cái gì không cho ta đem hắn bóp chết a? Loại này sâu kiến còn không phải một quyền một cái. Đỗ Vân, nếu như bây giờ giết hắn, thế tất sẽ dẫn tới trường học chú ý, đến lúc đó muốn lấy thân phận học sinh ở đây sinh hoạt liền khó khăn. Đằng sau, lần lượt có mấy cái học sinh tiếp nhận Tôn lão sư. Uốn nắn, sau, khóa thể dục ác mộng, cuối cùng là kết thúc. Tôn lão sư nhìn một chút đồng hồ, trầm giọng nói, kế tiếp là tự do thời gian. Tiếng chuông gõ vang sau, không cần tập hợp, trực tiếp lan. Nói xong, hắn liền đạp trên bước chân nặng nề rời đi. Đỗ Vân nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, tự lẩm bẩm, xem ra, cái này lão sư đại khái suất là có bệnh tâm thần phân liệt. Một cái thân thể ở đây lấy hai người, cũng không biết, cái nào mới là chủ nhân cách, cái nào mới là diễn sinh ra đến một nhân cách khác. Khó trách những học sinh kia ngay từ đầu biểu lộ, đều 10 phần bất an cùng khẩn trương. Nguyên lai là không rõ ràng cái này Tôn lão sư là người nào cách. Trường học này thế mà chiêu cái hai nhân cách người bị bệnh tâm thần tiến đến làm lão sư. Cũng là tuyệt, con hàng này nên ném đi bệnh viện tâm thần mới đối. Nơi đó không có một cái là bình thường. Lão sư này sẽ không là trộm đi ra à. Đến tự do thời gian, các học sinh tựa như là ra chiếc lồng con mèo. Hưng phấn khắp nơi tán loạn. Bóng đá, bóng rổ, cầu lông, cầu loại hoạt động thật nhiều. Còn có một số đồng học tại thao trường tản bộ, hoàn toàn không gặp trước đó khẩn trương thần thái. Rất nhanh, chuông tan học vang lên. Các bạn học lưu luyến không rời trở lại phòng học. May mắn chính là, sau hai tiết khóa toàn bộ đều là lớp tự học. Cái này khiến Đỗ Vân Tùng thở ra một hơi. Tấu chương xong, cách chương.